Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 80, quái sự liên tiếp phát sinh một chương. Góc truyện audio.com. Căn cứ Mạc Thích lấy được tấm bản đồ kia phía trên vẽ. Long Khư vị trí, ngay tại C2 khu vực hơn 100 cây số chỗ. Trước đó Mạc Thích thực lực còn không tính quá mạnh, cho nên một mực chưa từng có đi. Nhưng bây giờ niệm lực đạt tới cấp 10. Ở ngoài chính phủ khu gần như vô địch. Hơn nữa còn nắm giữ long ảnh bộ dạng này át chủ bài. Gặp phải nguy hiểm, thực sự đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Trong lòng của hắn liền có chút ý động. Chờ hai người này rời đi thời điểm. Có phải hay không muốn cùng bọn hắn cùng rời đi? Bất quá, còn không chờ bọn hắn rời đi. Trong căn cứ, liền quái sự liên tiếp phát sinh. Một ngày này, Mạc Thích chính tại trong căn cứ nuôi nấng zombie. Lại đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Từ đằng xa truyền đến. Phốc, nếu là bình thường người. Cách xa như vậy, căn bản không có khả năng nghe được. Cho dù là liệp sư cũng làm không được. Nhưng Mạc Thích thân là niệm lực sư. Lại bắt được cái này âm thanh rất nhỏ tiếng vang. Bất quá, hắn cũng không để ý, chỉ là nửa ngày sau. Có tin tức truyền đến. Liệp thi đoàn một đại đội đội trưởng, Tiểu Đậu, bị người ám sát. Mặc dù không có đánh trúng chỗ quan trọng, Tiểu Đậu giữ lại tính mạng. Nhưng việc này lại đưa tới toàn bộ C1 khu vực chú ý, dù sao. Tập kích liệp thi đoàn thành viên việc này, trước kia còn chưa bao giờ phát sinh qua. Liệp thi đoàn thành viên, từng cái thực lực cường hãn, mà lại chức trách của bọn hắn là thủ hộ chỉnh cái căn cứ an toàn. Cho nên người bình thường đối liệp thi đoàn thành viên đều 10 phần tôn kính. Căn bản không có khả năng đi hại bọn họ. Cho dù là liệp thi đoàn nội bộ thành viên có mâu thuẫn. Vậy cũng không có khả năng ngốc đến ở căn cứ đấu súng. Ở căn cứ bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ. Đều có thể hại đối phương. Còn không dễ dàng gây nên hoài nghi. Như vậy, đến cùng là ai? Tại sao phải làm như vậy? Rất nhiều người đem hoài nghi đầu mâu. Trực chỉ cái kia hai cái C2 khu vực người. Nhưng là hai người này lại có không ở tại chỗ chứng cứ. Tân nhiệm khu vực thủ trưởng. Hạ lệnh săn thi đội tra rõ việc này. Quảng cáo. Thế mà, chẳng ai ngờ rằng, đây chỉ là mới bắt đầu. 3 ngày sau đó, chính là cơm trưa thời gian. Đột nhiên, một tiếng gào rú, theo phòng thí nghiệm phương hướng truyền đến. Ngao, giống, đón lấy, còi báo động chói tai vang lên. Đích, đích, đích, sau đó, phòng thí nghiệm bên kia. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mạc Thích niệm lực thăm dò qua, liền phát hiện phòng thí nghiệm cái kia chống cự đạn hỏa tiễn cửa lớn. Trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Sau đó, cả người cao 3 thước cự đại gia hỏa, từ bên trong nhảy ra ngoài. Gia hỏa này không có miệng môi trên, sắc nhọn hàm răng trực tiếp trần trụi bên ngoài. Xem ra hết sức xấu xí. Trên bờ vai, mọc lên đếm ngón tay đồng dạng tráng kiện gai xương. Toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành dài đến 2 mét lưỡi dao sắc bén. Cánh tay trái thì biến hình thành vì một thanh dài ước chừng 3 mét búa lớn. Mạc Thích niệm lực dò xét đến gia hỏa này đều có chút bó tay rồi. Phòng thí nghiệm đám gia hỏa này không nhớ lâu. Lại làm ra dạng này quái vật tới. Bất quá lần này, Mạc Thích vẫn chưa dự định xuất thủ. Lấy săn thi đội những cái kia liệp sư thực lực. Giải quyết cái này biến dị zombie không khó lắm. Cái kia biến dị zombie tại phòng thí nghiệm cửa. Một trận trắng trợn phá hư. Nghe tin chạy tới bắt thi đội. Vội vàng dùng thương cùng đạn hỏa tiễn. Muốn đem nó bước lui về phòng thí nghiệm. Nhưng không nghĩ hoàn toàn ngược lại. Cái này biến dị zombie. Bị hỏa lực oanh kích về sau. Lại xoay đầu lại. Bay thẳng dưỡng thi trường mà đến. Mạc Thích có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không thời gian đảo ngược. Lại về tới 6, 7 năm trước, dưỡng thi trường những phòng khác bên trong. Lão Lý, Khai Tâm, cùng tiền nhiệm thủ trưởng Mã Dương Thế, đều khẩn trương trốn ở mỗi người trong phòng. Bất quá cùng Lão Lý cùng Mã Dương Thế khác biệt, Khai Tâm còn thỉnh thoảng thông qua cửa sổ, nhìn về phía Mạc Thích gian phòng. Mạc ca ca sẽ không xuất thủ. Nếu có quái vật xông tới, là không phải mình liền có thể lần thứ nhất tận mắt thấy Mạc ca ca xuất thủ. Thế mà, rất hiển nhiên, nàng phải thất vọng, làm cái kia biến dị zombie nhảy lên 5 mét, dự định theo dưỡng thi trường tường vây nhảy lúc đi vào. Bành, một tiếng vang thật lớn, một chân hung hăng đá vào cái kia biến dị zombie trên đầu. Cái kia biến dị zombie nhất thời xa xa bay ra ngoài. Người đến là liệp thi đoàn một cái liệp sư. Có hắn tại, dễ như trở bàn tay liền thu thập hết rồi cái kia biến dị zombie. Mở lòng không khỏi hơi có chút thất vọng. May ra cũng không có tạo thành tổn thất bao lớn. Bất quá tại việc này về sau, rất nhiều người thần kinh cũng bắt đầu căng cứng. Nhiều người hơn đem đầu mâu chỉ hướng C2 khu vực một nam một nữ kia. Mạc Thích cùng Khai Tâm đi căn tin lúc ăn cơm, liền nghe được nghị luận. Hai người kia không có trước khi đến. Khu vực mọi chuyện đều tốt tốt. Bọn họ vừa tới mới mấy ngày. Tiểu đậu đội trưởng bị tập kích. Đến bây giờ cũng còn không có tra ra hung thủ. Hiện tại biến dị zombie lại chạy ra ngoài. Khẳng định là bọn họ giờ trò quỳ. Không phải bọn họ còn có thể là ai. Theo ta thấy, trực tiếp đem bọn hắn phán xử tử hình. Hoặc là kém nhất cũng muốn đem bọn hắn đuổi ra khu vực. Lại có người nói, phòng thí nghiệm cũng là không nhớ lâu. 6 năm trước vẫn là 7 năm trước. Lần kia biến dị zombie giết nhiều người như vậy. Bọn họ lại còn dám nghiên cứu biến dị zombie. Bọn họ cũng chẳng qua là phục tùng mệnh lệnh thôi. Nghe nói lần này nghiên cứu là trên một đời thủ trưởng mệnh lệnh. Nói là muốn nghiên cứu ra một số có thể phục tùng chỉ huy biến dị zombie. Dùng đến đề thăng khu vực chỉnh thể thực lực. Há, nếu như là dạng này, vậy liền không thành vấn đề. Mã thủ trưởng bởi vì lần trước sự tình, tự nhận lỗi từ chức. Cũng chính mình đem chính mình xung quân đến dưỡng thi trường. Dạng này người, không thể chê, ta chỉ là lo lắng. Dạng này có thể hay không tạo ra cái gì cường đại hơn quái vật. Hủy diệt chỉnh cái căn cứ. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phía ngoài zombie càng ngày càng mạnh. Nếu như không làm như vậy, khu vực chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị hủy. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta cảm thấy Mã thủ trưởng làm đúng. Mạc Thích nghe đến đó, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đến mức chỗ nào kỳ quái? Hắn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra. Đã nghĩ không ra, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Quảng cáo, tóm lại, không phải đến đây vì hắn liền tốt. Cho dù là đến đây vì hắn, lấy thực lực của hắn, đối phương cũng bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Tại biến dị zombie sự kiện về sau, cái kia C2 khu vực một nam một nữ, trực tiếp bị cô lập 3 ngày. Chờ săn thi đội điều tra rõ ràng xác thực không phải bọn họ làm về sau, mới đem bọn hắn phóng ra. Nếu theo đồng dạng người, bị loại đãi ngộ này, bọn họ tất nhiên muốn lập tức rời đi. Có thể một nam một nữ này rất khác thường. Bọn họ chẳng những không có lập tức rời đi, ngược lại còn tại trong căn cứ khắp nơi tản bộ. Nhất là đối phòng thí nghiệm cùng dưỡng thi trường, bọn họ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Cho dù là bị người qua đường chỉ trỏ, bọn họ lại như cũ giống người không việc gì một dạng. Trong phòng thí nghiệm bọn họ đương nhiên là không vào được. Bọn họ tại phòng thí nghiệm chung quanh đi vòng vo vài vòng. Sau đó, liền đi tới dưỡng thi trường. Mạc Thích cho ăn xong zombie về sau, đang cùng Lão Lý, Lão Mã, trong sân một bên phơi nắng, một bên nói chuyện phiếm. Khai tâm thì tại may vá một kiện bị Mạc Thích Xuyên phá động trang phục sặc sỡ. Bây giờ cái này tận thế. Từ nguyên khan hiếm, vải vóc đương nhiên cũng 10 phần khan hiếm. Mọi người y phục bình thường đều là may may vá vá. Lặp đi lặp lại, xuyên qua thực sự không có cách nào bổ. Mới có thể đổi một bộ hơi mới một điểm quần áo cũ. Mấy người nghe được tiếng bước chân vang, ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một nam một nữ kia đi tới. Nam hơn 30 tuổi, khóe mắt có một đạo mặt sẹo. Nữ cũng là hơn 30 tuổi, một thân áo da bó người. Xem ra tư thế hiên ngang, lại không mất gợi cảm, luôn luôn đàng hoàng lão lý. Nhìn đến hai người này, không khỏi cau mày. Tuy nhiên không xác định hai người này cùng cái kia hai chuyện có quan hệ hay không. Nhưng đúng là hai người này đến về sau, liền bắt đầu phát sinh quái sự. Khai tâm thì vô ý thức hướng Mạc Thích bên người nhích lại gần. Trước thủ trưởng lão Mã, ngược lại là rất nhiệt tình. Các ngươi tới rồi, nhanh ngồi, ta đi cho ngươi nhóm rót nước. Nam nhân kia ánh mắt liếc nhìn bốn người liếc một chút. Khi thấy Khai Tâm lúc, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.